Thì tức là đến lúc đó thì sao? Thì trả về các pháp nó là như vậy, gọi là như thị, phải không? Lúc này không nó có nó không, mà nó là trả về cái nào nó như thị cái đó, gọi là đến đây thì gọi là sao? Gọi là núi sông là núi sông. Chứ không nó có nó không nữa, tức là không thêm bớt một ý niệm gì trong đó nữa hết. Còn có một cái ý niệm không đó thì tức là thành có nữa rồi. Cho nên gọi là cái tình chấp đã hết, ha, thì cái chỗ thấy nó đều sáng tỏ. Mình đã không còn những cái tình chấp thì chỗ thấy nó sáng tỏ, nó không có mê. Thì lúc đó còn nói có nó không làm gì nữa. Cho nên thường mình học Bát Nhã thì cái nói sắc tức không, không tức sắc đó. Nhiều khi là mình cũng mắc kẹt ở trong đó. Bởi vậy mà Thượng sĩ Tuệ Trung có bài kệ, Ngài nói rằng sắc tức không, không tức sắc, ba đời Như Lai phương tiện đặt. Tức là nói mà sắc tức không, không tức sắc đó thì cũng là cái chỗ phương tiện của ba đời Như Lai tạm đặt ra. Nhiều khi là mình chấp vào đó để cũng mắc kẹt. Không vốn không sắc, sắc không không. Cái không á thì nó vốn là không sắc, còn cái sắc này nó vốn là không phải không, không không không có không. Thể tánh sáng ngời không được mất, không, cái thể tánh nó vẫn là sáng ngời thì trong đó không có được mất có không gì, không. Nghĩa là nó sắc tức không, hay là nó không tức sắc, cái đó là cái cũng là cái phương tiện của mười phương chư Như Lai dùng để phá chấp cho người học, tức là cũng là cái lời phá chấp. Nếu người mà sạch hết cái tình chấp rồi á, thì không nói sắc tức không, không tức sắc nữa, thì không nó là không, sắc là sắc thôi, đâu có chấp gì nữa, phải nói nó là tức không. Mà thể tánh nó rõ ràng, nó sáng tỏ, cho nên nó không có dính gì với sắc không nữa. Tức là nó không có bị cái sắc cái không nó che ngại, không. Cho nên lúc đó mà nói sắc nó không thì cũng cũng là dư, không. Bởi vậy đây là quan trọng á, là mình sáng tỏ được cái gọi là cái một tánh Như Lai này nè, đó. Sáng tỏ được cái lẽ thật này, không, thì dứt cái niệm chân vọng hay là có không, tự nó sáng ngời. Cho nên mình học thiền như là cái chỗ mà thiền sư Huệ Minh mà bảo ông Thượng Tọa Minh Nhan đó, không, theo cái người hiểu thông thường hoặc là đọc kinh đó, thì kinh Lăng Nghiêm nói là khi mà một người trở về nguồn chân thì mười phương thế giới thảy đều tiêu mất đó, không. Cho nên là ngài thiền sư Huệ Minh bảo ông Thượng Tọa Minh Nhan như vậy, thì một người mà trở về nguồn chân thì mười phương thế giới thảy đều tiêu mất. Vậy thì hiện nay cái núi Thiên Thai ở trước mắt vẫn còn y nguyên đây á, thì sao bảo nó là tiêu mất? Đó, tức là trong kinh thì nói rõ khi một người mà trở về cái nguồn chân thì cả mười phương thế giới đều tiêu mất nữa. Vậy thì cái ngọn núi mà trước mắt đây thì nó còn y nguyên đây thì sao nói là tiêu mất? Đó. Cho nên rồi nếu mà mình hiểu mà theo kiểu mà, chữ nghĩa thế gian ra thì ta luôn mắc kẹt, không? Còn nếu mà người mình sạch hết cái tình chấp rồi thì thấy không có gì quan trọng, không? Nếu mà mình sạch hết tình chấp rồi thì cái ngọn núi nó có trước mắt đó là cũng như không thôi, không? Tức là nó không có che, không dính gì hết, không? Nó không có chướng ngại gì hết thì nó có cũng như không, thì cũng không cần phải nói tiêu mất mà nó cũng như là tiêu mất rồi. Tức là quan trọng là mình sáng tỏ được cái lẽ thật đó, mở được cái mắt đó, mình thấu rõ thì không còn mắc kẹt trong cái tướng có không, thì vượt qua đó, thì tâm nó luôn luôn nó sáng. Cho nên đây thì cuối cùng rồi á, không, là phải gọi là chân vọng có không đều chẳng dính, ngay cả gọi là hai chục cửa không đó cũng vượt qua luôn, để mà trở về một tánh Như Lai thầm hợp trong đó. Đó, thôi thì bữa nay mình học tới đây.